Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550, rời đi. Mà tại Lạc Phong làm quyết định này về sau, hai nữ cũng mới vừa từ trong trạng thái tu luyện đi ra. Đang nghe Lạc Phong an bài về sau, hai nữ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì các nàng biết. Bây giờ Lạc Phong rất là cường đại, riêng là lúc nghe hai đại thần hoàng đều đã chết ở trong tay hắn về sau. Liền càng rõ ràng hơn, nếu như các nàng không muốn liên lụy Lạc Phong, cũng chỉ có cấp tốc đề bạt thực lực mình. Tuy nhiên Lạc Phong biết chúng nữ đi theo Thiên Vũ thần hoàng bên người. Có nàng che chở sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Lạc Phong vẫn là lại luyện chế ba cái ngọc bội. Phân biệt cho các nàng đeo lên, cứ như vậy, không chỉ có thể bảo hộ các nàng an toàn, nếu quả thật gặp được không thể kháng cự địch nhân, ngọc bội bị đánh nát thời điểm, Lạc Phong cũng có thể trước tiên cảm giác được, sau đó lợi dụng tại trên ngọc bội mặt tinh thần ý niệm thành lập tọa độ. Trực tiếp đánh phá không gian, đi vào tam nữ bên người, làm xong đây hết thảy về sau. Lạc Phong lại cùng chúng nữ hưởng thụ mấy ngày vuốt ve an ủi thời gian. Tại trong mấy ngày này, Mộc Vũ Hiên mang theo vương phủ toàn thể đệ tử, cùng Thương Vũ Thần Hoàng, cùng Hư Ảnh Thần Hoàng, còn có bọn họ chỗ chọn lựa có ngày phú đệ tử, rời đi Thần Hoàng giới. Về phần bị chọn lựa người, Lạc Phong cũng nhìn thấy, không là người khác, chính là tới từ Thần Hoàng Đại Lục Lạc Tử Sáng cùng Lưu Ly Thương hai người. Hai người bọn họ cũng đã sớm nghe nói Lạc Phong diệt sát Hồng Hoang Thần Hoàng cùng Lực Vương Thần Hoàng sự tình, bởi vậy cũng đều là tốt cảm khái không thôi. Lúc trước tại Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, Lạc Phong còn bị Hồng Hoang Thần Hoàng bước đến hư không vô tận bên trong. Thế nhưng là lúc này mới thời gian ngắn không thấy, Lạc Phong lại xuất hiện thời điểm, cũng đã có thể ngược sát thần hoàng. Cũng là bởi vì này, trong lòng hai người liền âm thầm quyết định, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Không cầu như Lạc Phong dạng này yêu nghiệt, nhưng là cũng nhất định phải sớm ngày đạt tới có thể ngược thần hoàng cấp độ. Bọn họ biết, nguyên bản cái này là không thể nào. Thế nhưng là đến nguyên giới, chỉ cần bọn họ nỗ lực, khẳng định hội thực hiện. Tại Mộc Vũ Hiên mang theo một đám lớn người sau khi rời đi, qua không có mấy ngày, Sáng Thế Thánh Địa cũng tới người. Đến là vũ tộc người, theo Thiên Vũ Thần Hoàng một dạng, thân thể bên trên tán phát lấy khí tức cường đại, mà lại phía sau đồng dạng đều có một đôi bạch sắc vũ rực. Cuối cùng tại Lạc Phong nhìn dưới, vũ tộc cường giả cũng không biết sử dụng một cái thứ gì, sau đó trực tiếp trên mặt đất ngưng tụ ra một đạo màu sắc rực rỡ môn. Cánh cửa này một bên khác chính là nguyên giới. Rất nhanh, thiên các người bắt đầu có thứ tự bước vào màu trong môn phái, từng cái biến mất. Sau cùng là Thiên Vũ Thần Hoàng, còn có Hoàng Y Liên tam nữ. Thực Lạc Phong tâm bên trong nhiều ít vẫn là có chút không nỡ. Tuy nhiên các nàng theo Thiên Vũ Thần Hoàng cùng một chỗ rất lợi hại an toàn. Có thể Lạc Phong biết, để chúng nữ ở tại tự sáng tạo trong không gian là an toàn nhất, có thể là cứ như vậy liền lại hạn chế các nàng phát triển. Đây cũng là Lạc Phong không nguyện ý nhìn thấy. Tại tiến hành tốt một phen lưu luyến chia tay nỗi buồn chi tình về sau, chúng nữ rốt cục trước sau tiến nhập màu trong môn phái. Một mực các loại màu môn biến mất về sau, Lạc Phong mới là bất đắc dĩ thở dài. Trên thực tế, hắn cũng là tính toán muốn theo chúng nữ cùng đi nguyên giới. Bởi vì trong lòng hắn có loại ẩn ẩn cảm giác, chính mình thân thế, có lẽ có thể ở nơi đó giải khai. Thiên Vũ Thần Hoàng trong miệng Lạc Thần nhất tộc, có lẽ cũng theo chính mình dù sao cũng hơi liên hệ. Chỉ là, trừ loại này vi diệu cảm giác bên ngoài, Lạc Phong phía trong lòng còn có một cỗ càng thêm mãnh liệt cảm giác. hắn có thể dự chi đến, địa cầu liền muốn phát sinh chuyện lớn, tuy nhiên là dạng gì sự tình hắn không biết, có thể vấn đề này tuyệt đối liên quan đến chạm đất bóng vận mệnh. Nói thật, địa cầu muốn thế nào, trên địa cầu người thì thế nào, là cùng hắn không có nửa xu quan hệ, vừa vặn rất tốt lại đều ở địa cầu sinh sống lâu như thế. Mà lại, nơi đó còn có bằng hữu của mình huynh đệ tại, bởi vậy Lạc Phong cảm thấy, vẫn là trở lại địa cầu tốt, không để ý phát sinh cự đại biến hóa thần hoàng giới. Lạc Phong trực tiếp mang theo lá cây, trở lại địa cầu, bởi vì đã có thuần thục trình độ, lần này Lạc Phong không hề cần dựa vào thành lập tọa độ. Trực tiếp liền xuất hiện tại Mới Lan trong phòng, mà Lạc Phong cũng không biết, tại hắn về tới địa cầu thời điểm, thần hoàng đại lục cũng phát sinh một kiện đại sự. Trung vực, bên trong thành, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Mấy đạo thất thải thần quang đột nhiên xuất hiện ở chính giữa trên thành khoảng không. Thậm chí ngay sau đó lại xuất hiện thất thải tường vân, đem trọn trong đó thành đều cho bao phủ ở chính giữa. Lập tức kim quang vạn đạo, sương mù tím đông lai che đậy trong mây. Như thế thần tích một màn, để phía dưới tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không chỉ là chuyện gì phát sinh, Thệ Thủy trong lầu chính đang nhắm mắt thì Mộ Tuyết dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cường đại mà uy nghiêm khí tức từ thất thải tầng mây bên trong truyền ra, trong nháy mắt đem trọn trong đó thành bao phủ. Bất luận là người bình thường còn là tu luyện người, nhao nhao toàn cũng nhịn không được quỳ xuống lại. Đây là một cỗ thẳng vào người nội tâm uy áp. Vẫn là tới tối thở dài thì Mộ Tuyết đi tới trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn qua không trung này mảng lớn tường vân. Rất nhanh, thất thải thần quang chợt hiện, trên tầng mây một cái thân hình cao lớn như núi cao bóng người chậm rãi ngưng thực. Một thân ngọn lửa màu vàng óng khải giáp, phía sau trùng điệp nghiêng cắm hai thanh cự đại lưỡi búa to. Phía trên đồng dạng có liệt diễm đường vân, toàn thân đều tản ra khí tức cường đại. Cái này cỗ khí tức cường đại, thậm chí là viễn siêu thần hoàng. Những cái này quỳ bái trên mặt đất người, giờ phút này bị cỗ này ngập trời khi thế áp bách căn bản là vô pháp ngẩng đầu. Nhưng tâm lý kinh hãi là căn bản ngăn không được. Bọn họ căn bản không biết xuất hiện đến tột cùng là ai. Khí thế vậy mà so thần hoàng còn mạnh hơn. Cự linh thần, ngươi với, bỗng nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bay vào tất cả mọi người trong tai. Cũng là đạo thanh âm này phát ra trong nháy mắt, này cỗ bao phủ thiên địa uy áp biến mất không thấy gì nữa. Cũng là bởi vì này, một số người mới có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, lại phát hiện Thệ Thủy lâu lâu chủ, thì Mộ Tuyết không biết lúc nào hiện thân tại Thệ Thủy lâu mái nhà. Lăng không lơ lửng, cùng cự linh thần xa xa đối lập, lúc này, mọi người mới nhìn đến, tường vân hơi mờ nhạt. Mà tại thân hình cao lớn cự linh thần sau lưng, còn có trăm tên người khoác ngân khôi, trên thân đồng dạng tản ra khí tức cường đại tướng sĩ. Giờ phút này, tất cả mọi người phía trong lòng đều chỉ có một cái nghi vấn. Thì Mộ Tuyết cùng cái này bị trở thành cự linh thần gia hỏa nhận biết. Tự nhiên là không ai cho những người này giải hoặc, chỉ có cự linh thần tại thì Mộ Tuyết xuất hiện về sau. Thanh âm chấn thiên mở miệng, cửu thiên nương nương, mấy năm trước ma giới đối với thiên giới tuyên chiến, như hôm nay giới đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, mà ngài lại tại loại này nhàn hạ địa phương hưởng thụ. Có phải hay không quá không nên nên? Các ngươi muốn làm gì? Thì Mộ Tuyết chỉ lạnh lấy thanh âm hỏi, nghe này, cự linh thần ngữ khí hòa hoãn chút. Cửu thiên nương nương xin yên tâm, những năm gần đây Ngọc Đế hắn cũng đã cân nhắc minh bạch. biết mỗ một số chuyện là miễn cưỡng không đến, cho nên hắn đã không có ý định bức bách ngài. Thế nhưng là, hiện ở thiên giới gặp được trước đó chưa từng có nguy cơ. Cửu thiên nương nương ngài, cùng ngài Quỳnh Hoa Cung có phải hay không cũng cần phải cho chúng ta thiên giới ra một phần lực. Đâu, cửu thiên nương nương, đây là cự linh thần đối thì mộ tuyết xưng hô. Thì mộ tuyết xác thực là đến từ thiên giới, cũng chính là thiên giới chấp trưởng Quỳnh Hoa Cung cửu thiên tiên nữ. Nàng đối với ma giới cùng thiên giới giao chiến sự tình từ lâu biết. Lúc trước rời đi thiên giới, cũng toàn là bởi vì Ngọc Đế muốn bức bách nàng làm nàng không tình nguyện làm sự tình. Cũng là bởi vì này, nàng mới sinh lòng bất mãn, trong cơn tức giận rời đi thiên giới. Bây giờ nghe cự linh thần lời nói Ngọc Đế đã sẽ không ở bức bách nàng, thì mộ tuyết trên thực tế vẫn còn có chút không tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,